Hoàng hậu đừng đi, chương 15, lãnh cung chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm phế hậu chiếu thư ban hạ cả cung ồ lên, ai cũng chưa nghĩ đến không lâu trước đây còn hấp tấp xử trị cung đình hoàng hậu, sẽ bị hoàng đế ghét bỏ, phong hào địa vị một chút đến cùng, trực tiếp đem người tống cổ đến lãnh cung đi. Lãnh cung là địa phương nào, tiến vào nơi đó cơ hồ ý nghĩa lại vô xoay người khả năng. Hậu cung mọi người hoặc kinh ngạc nghi hoặc lại hoặc cười nhạo mắt lạnh, đều xúc ở chính mình trong cung xem náo nhiệt. Chỉ có mới vừa tấn phong vì Thu Dung Quảng Vân là thật sự khó chịu cực kỳ, nàng nghe được tin tức đánh nát trong tay chung trà, bất chấp người khác như thế nào xem nàng, quỳ gối đang cùng cửa điện trước dục vì hoàng hậu cầu tình. Nhưng không nghĩ chính hòa điện ánh nến chứ suốt đêm, lại căn bản không tính toán phóng nàng đi vào. Đầu mùa đông trời giá rét, Quảng Vân thân thể chịu không nổi, không đến một canh giờ liền ngã xuống. Chủ tử, ngài làm gì vậy nha, hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, không có khả năng thu hồi. Tỷ nữ Phương Tiêu gấp đến đỏ mắt, Quảng Vân che môi khụ hai tiếng, sắc mặt tái nhợt. Nương nương đối ta ân trọng như núi, nàng xảy ra chuyện ta không thể khoanh tay đứng nhìn, người khác như thế nào làm là các nàng sự, ta không thể không có lương tâm. Phương Tiêu quỳ gối bên người nàng khuyên nhủ. Chủ tử, ngài lại như vậy quỳ xuống đi, thân thể sẽ chịu không nổi, hơn nữa ngài ở chính hòa điện quỳ, hoàng thượng nếu trách tội xuống dưới lại nên làm thế nào cho phải. Quảng Vân trong lòng cũng sợ hãi, nhưng mà hoàng hậu giọng nói và dáng điệu hãy còn ở trong óc ôn nhu dạy bảo từng tí nhập tâm, đều là trong hoàng cung nhất ấm áp nơi, nàng nhớ tới hai người ở chung hình ảnh, đáy lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều dũng khí, chống đỡ nàng quỳ thẳng thân thể. Nhìn cửa điện, nàng cả người rét run, từ trước mẫu thân nói hoàng cung là nhất lạnh lẽo địa phương, nàng còn không tin, chẳng sợ vào cung, nàng như cũ không cho là đúng, bởi vì nàng chính tay nghe qua, chính mắt gặp qua thế gian tốt đẹp nhất cảm tình, trên ngự tòa hai người phu thê tình thâm, là lục cung thậm chí thế gian chi gương tốt. Chính là này hết thảy đều ở một chương phế hậu chiếu thư hạ hóa thành hư ảo, nàng còn nhớ rõ Tạ Nhu nói đến hoàng thượng khi, mặt mày ôn nhu như nước, sở hữu dặn dò cùng giao phó đều là về hoàng thượng. Người kia như thế nào có thể cô phụ như vậy một nữ tử? Hoàng thượng, hoàng hậu ôn nhu nhân từ, nhiều năm qua phụng dưỡng ngài tả hữu tận tâm tận lực, cầu ngài xem ở ngày xưa tình cảm thượng khoan thứ nương nương, từ nhẹ xử lý. Nàng không thể diện thánh, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa nói, Phương Tiêu thế nhà mình chủ tử treo một lòng, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, đi theo dập đầu. Quảng Vân trong lòng nôn nóng, thấy nói như thế nào đều không người đáp lại, chỉ phải nói. Tiền triều tranh luận toàn nhân Tần thiếp phụ thân dựng lên, nhưng đó là một người chi ngôn, không thể quơ đũa cả nắm, còn thỉnh hoàng thượng tam tư. Phương Tiêu nghe vậy sừng sốt, khóc không ra nước mắt, giữ chặt Quảng Vân, thầm nghĩ, nương nương là điên cuồng sao, thế nhưng liền lão đại nhân mặt mũi cũng không để ý, này muốn cho đại nhân biết, sợ là muốn bối quá khí đi. Bất quá nói nhiều như vậy, trong điện rốt cuộc có động tĩnh, chỉ thấy cửa son khép mở, Trác Hải đi ra, nói. Nương nương, này bên ngoài trời giá rét, ngài tiểu tâm thân mình, hoàng thượng biết ngài ý đồ đến, cũng thanh tỉnh đâu, này không, làm tiểu lão nhân mang câu nói ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Vân dương mắt, đôi mắt còn chưa sáng lên quang mang, liền nghe Trác Hải đem lời nói tiếp đi xuống, nói. Thánh chỉ đã hạ, không có thu hồi tiền lệ, nương nương mời trở về đi. Quảng Vân ngẩn ra, đầy mặt vô thố. Trác Hải thở dài lắc lắc đầu, dặn dò bên cạnh tiểu thái giám nhóm, lại có tới chính hòa điện, mặc kệ là cái nào trong cung, trực tiếp tống cổ trở về. Bọn nô tài sôi nổi nhận lời, trở lại quay đầu lại, Quảng Vân đã lảo đảo đứng lên trở về đi rồi, Trác Hải vẫy vẫy tay, một lần nữa đóng lại cửa điện. Trong điện Tiêu Thừa Khải khoanh tay mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang xem cái gì, Trác Hải tiến vào khi bước chân thực nhẹ, không có quấy nhiễu hắn. Hoàng thượng, đều chuẩn bị tốt, hắn nói, Tiêu Thừa Khải im lặng. Giờ phút này Tạ Nhu cũng không biết chính hòa điện trước phát sinh sự, nàng chính mang theo Vân cô cùng Tức Nhi tránh ở lãnh cung nướng khoai. Lãnh cung hoang vắng, mấy người vây lò lại không tịch mịch. Ly phòng bếp nhỏ, nàng cũng không làm ám vệ gióng trống khua chiêng đưa ăn, chỉ tắc mấy khối khoai lang đỏ tiến vào. Khởi điểm Tức Nhi còn ồn ào vất vả chờ khoai lang đỏ nướng xong rồi, ăn đến nhanh nhất lại là nàng, Vân cô cười nàng không tiền đồ. Ba người vui đùa ầm ĩ như thường, hong nhiệt này phiến lạnh lẽo thiên địa. Nương nương, chúng ta đêm nay rời đi sao? Tước Nhi ôm đầu gối nói. Tạ Nhu nói, ân, chờ mặt trời xuống núi thời điểm. Tước Nhi gật gật đầu. Vân cô so Tước Nhi muốn cẩn thận một ít hỏi. Hoàng thượng phái ám vệ tới tiếp ứng. Tạ Nhu gật đầu, nàng biết hắn nhất định sẽ như vậy an bài. Theo lý thuyết thánh chỉ ban hạ các nàng liền có thể rời đi hoàng cung, nhưng Tạ Nhu cùng Tiêu Thừa Khải không hẹn mà cùng nghĩ tới càng thích đáng xử lý phương thức kia, đó là tới trước lãnh cung tới một chuyến, làm lục cung tai mắt nhìn đến, sau đó lại thương nghị ly cung công việc. hai người không có nhìn thấy đối phương, nhưng ý tưởng thế nhưng giống nhau như đúc. Nàng mang theo đơn giản bọc hành lý vào lãnh cung, Tiêu Thừa Khải tin theo sát liền truyền tới, hắn làm nàng chờ, chờ ám vệ đem hết thảy an bài thỏa đáng. Tạ Nhu chính mình cũng tưởng chờ một chút, chẳng qua mong người bất đồng. Nàng trước kia đã tới lãnh cung, khi đó không có người cùng nàng làm bạn, nàng bị nhốt ở trong phòng mỗi ngày số gạch tiền hoàng hậu sai sử thuộc hạ Trang Tần, phái cái nô tài bên ngoài kêu gào, ỷ vào lãnh cung không người, mỗi ngày biến đổi đa dạng mắng nàng, nàng khi đó tâm thái cũng không tệ lắm, nghe ác ngôn ác ngữ, toàn đương nghe diễn, chỉ là đêm khuya tĩnh lặng khi khó tránh khỏi tịch mịch. Thượng một đám nhốt ở nơi này phi tần đã qua đời, chỉ để lại phủ kín khô thảo sân, ban đêm gió thổi qua, đong đưa cỏ cây thanh âm phảng phất thì thầm. Lãnh cung có rất nhiều truyền thuyết cùng chuyện xưa, đại đề đều cùng này đó tuyệt vọng phi tần có quan hệ, các nàng quan tiến vào là người bình thường, nhật từ lâu rồi liền điên cuồng, có người không tiếp thu được từ bầu trời rơi vào trong địa ngục chênh lệch, có người là mắt thấy hy vọng dần dần tắt mà thống khổ, các nàng đến chết cũng chưa chờ đến người trong lòng tiếp các nàng trở về, ngôi cửu ngũ cũng không để ý bên người quay chung quanh chính là loại nào hoa. Tạ Nhu không có như vậy thê lương tâm cảnh, lại cũng hy vọng có người mang nàng rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải là ở một cái ngày mưa tới đón nàng, hắn tới cấp trên người đều bị kéo dài mưa phùn làm ướt, tiểu thái giám ở phía sau giơ dù đuổi theo hắn chạy, một đường truy vào lãnh cung, hắn vào phòng, nhìn quanh bốn phía thấy nàng thời điểm ánh mắt cứng lại, sắc mặt so nàng còn bạch vài phần. Ngươi còn được chứ? Hắn cao mày hỏi, nàng gật gật đầu, kỳ thật trong lòng ôn nhu đến rối tinh rối mù, nàng tưởng nàng so với kia chút phi tần khá hơn nhiều, tưởng chờ người liền nhất định có thể chờ đến. Hắn nói, ngươi chịu khổ, một ngày nào đó hắn muốn đem khi dễ bọn họ người đều đưa xuống địa ngục. Không bao lâu, khi dễ nàng Trang Tần liền đã chịu trừng phạt, Trang Tần bị chết thời điểm đôi mắt chừng đến lão viên, Tạ Nhu tuy rằng không sợ, nhưng trong lòng có bóng ma, niên thiếu Tiêu Thừa Khải dựng thẳng lên một trường ở nàng trước mắt chặn nàng tầm mắt. Nếu là sợ hãi, liền nhìn ta, đừng nhìn nàng. Tạ Nhu cười cùng hắn vui đùa. Bệ hạ xử sự càng thêm dứt khoát, Tần thiếp cảm thấy cùng với sợ cái người chết không bằng sợ bệ hạ. Hắn khó được cười đến thoải mái, ta toàn đương ngươi ở khích lệ ta, khi đó thiếu niên còn không có hiện giờ uy thế, hỉ nộ ai nhạc ở nàng trước mặt triển lộ không bỏ sót, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trở nên càng ngày càng giống cái đồ tư cách quân chủ, thiếu vài phần tùy ý, ngay cả bọn họ chi gian xưng hô cũng từ ngươi ta, biến thành, hoàng thượng cùng hoàng hậu, thời gian càng lâu càng là thật cẩn thận, nàng cũng càng thêm giống một cái minh hữu, có cũng được mà không có cũng không sao. Tạ Nhu nhìn ngoài cửa sổ cỏ cây, an tĩnh cân nhắc. Nàng ở lãnh cung đợi một ngày, tức nhi khoai lang đỏ đều ăn ba cái, bên ngoài trong vườn vẫn như cũ không động tĩnh. Lần này bên người có bồi nàng người, nhưng mà muốn gặp người lại không có tới. Liền Vân Cô đều cảm thấy kỳ quái, các nàng đều đã chuẩn bị rời đi, hoàng thượng lại vẫn chưa từng lộ diện, không khỏi có vẻ quá mức lạnh nhạt chút. Nương nương, Vân Cô gọi nàng một tiếng, tưởng nói. Đừng thương tâm, chớ để ý, nhưng chuyện tới hiện giờ, sao có thể không thèm để ý, Tạ Nhu lại chỉ là cười cười. Cuối cùng Tiêu Thừa Khải không có tới, tới là ám vệ Trác Sinh cùng Trác Viễn hai người, Trác Viễn một thân gọn gàng màu đen áo quần ngắn, trên thắt lưng trang bị dao găm cùng, dẫn đầu hướng Tạ Nhu hành lễ, nói. Nô tài phụng bệ hạ ý chỉ đưa nương nương ly cung bác thưởng. Là người quen, nhưng ra này nói cửa cung, nàng liền không hề là hoàng hậu, niệm mọi người một đường vất vả, Tạ Nhu hơi vén áo thi lễ, nói thanh. Đa tạ, Trác Viễn cùng Trác Sinh đồng thời ngơ ngẩn, chạy nhanh nói. Nương nương không thể, bọn nô tài sao dám chịu nương nương lễ. Tạ Nhu nói, về sau ta đó là bình thường bách tính cùng hoàng cung lại vô liên quan, cái này lễ là hẳn là. Hai người hai mặt nhìn nhau, không dám tiếp tra. Trác Viễn cùng Tạ Nhu quen biết càng là mặc danh từ nàng lời nói nghe ra cái khác hương vị. Như thế nào cảm thấy, hoàng hậu nương nương có điểm hỏa khi a, hai người cũng không dám nhiều lời, đánh cái ha ha đem đề tài vòng qua, trực tiếp sắp xuất hiện cung chi tiết cùng Tạ Nhu nói, sau đó hỏi nàng. Nương nương còn có cái gì muốn mang đồ vật sao? Tạ Nhu nói, ta trong ấn tượng không có cái khác đồ vật, bất quá xuất cung trước cũng làm phiền ngươi lại đi một chuyến, thay kiểm tra tư khố cùng cửa cung, để ngừa sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu này hợp tình hợp lý, Trác Viễn lập tức lĩnh mệnh. Trác Sinh tắc mang theo Tạ Nhu ba người thượng cửa nách xe ngựa, hướng vùng ngoại thành Trường Đình đi đến, chung quanh bóng cây thật mạnh, thoạt nhìn yên tĩnh vô cùng. Nương nương mặc lo lắng, bệ hạ phái một đội nhân mã hộ tống nương nương, đều là ám vệ hảo thủ, chờ Trác Viễn trở về, chúng ta liền có thể xuất phát. Tạ Nhu nhàn nhạt nói, hoàng thượng nghĩ đến xác thật chu đáo. Nhắc tới hoàng thượng, Trác Sinh nhắm lại miệng. Hắn cũng phát giác không lớn thích hợp địa phương, nghe nói tới gần hoàng hậu ly cung này nửa tháng, hoàng thượng căn bản là chưa thấy qua hoàng hậu tốt xấu nhiều năm phu thê. Lúc này Vân Cô thanh âm vang lên, nói, nương nương, hoàng thượng sẽ đến sao? Vân Cô cùng Tước Nhi cũng là càng chờ càng cảm thấy kinh ngạc, nhấc lên xe ngựa mảnh sau này nhìn, trong lòng cũng có vài phần nôn nóng. Tạ Nhu lại cười cười nói, sẽ đến, thần sắc một sửa lãnh cung bộ dáng, trở nên vô cùng khẳng định. Vân Cô cùng Tước Nhi nhíu nhíu mày, Liền Trác Sinh đều quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tạ Nhu nói nửa câu, không có giải thích nguyên bản hỏa khí bị cường đại khí chàng bao trùm, làm người dễ dàng liền có thể tin tưởng nàng lời nói. Trác Sinh cũng bị nàng biểu tình sở nhiếp, không khỏi tò mò lên. Sự thật chứng minh, hoàng hậu ra hoàng cung, vẫn như cũ là lợi hại nữ tử. Không đến nửa canh giờ, mặt sau liền vang lên tiếng vó ngựa. Tiêu Thừa Khải tới, tác giả có lời muốn nói. Trác Sinh, Trác Viễn, Hoàng hậu 666, cách chương.